trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 65 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đang còn bối rối vì mớ hỗn độn, chưa tìm được công việc làm ăn mới, đám con vẫn tiếp tục tiêu xài quan phí, bất cần lời răn đe của thừa, thì thiên tai bất ngờ ập đến. Khúc đê Hoàng Xá bị dở, do lũ quá lớn, cả làng xóm gần chỗ đê dở nhà cửa, đồ đạc, súc vật chết, trương phình trôi dạt khắp nơi. May mắn là không có người chết. Trống Ngũ Liên Hồ đánh để báo nguy, những cánh đồng lúc sắp vào vụ gặt đổ sập trước làn nước hung hãn cuồn cuộn chảy. Tiếng kêu khóc, tiếng gọi trẻ con trong lúc dân làng dắt díu đùm tấm nhau trên mặt đê tránh lũ. Họ dựng những căn lều tạm để người già trẻ con có nơi tránh mưa. Mặt trời đằng đông ló dạng trong sự hy vọng một ngày nắng ấm sẽ đến với những người dân đang rét run vì nước mưa nước lũ, vì đói cả một đêm qua. Mấy ngày trôi qua mà mưa lũ vẫn chưa dứt, không thấy bóng dáng vị quan nào xuống thăm hỏi người dân ngoài mấy tuần làng thỉnh thoảng tạt ngang các làng ít bị ngập hơn. Dân làng gần chỗ đê dở hay dân làng ở xa đều có chung một mối lo như nhau, lo đói, lo bị nhiễm bệnh và lo chết. Để đồng cảm và sẻ chia đau khổ mất mát của người dân khu vực có đê dở, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 66 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với những trang văn đầy nước mắt của nỗi bất hạnh. Bái vọng cả quý quan, đình trở nên rỗng toét. Trên hai bên sàn, người ta dẹp ông voi và ông ngựa bằng giấy to tướng lại, để một bên xếp những bì gạo, một bên bài hai dải bàn, trải khăn trắng. Trên bàn úp những cốc tách, quanh bàn đặt ghế, vừa ghế may lắp chỗ ngồi bằng ván gỗ, vừa ghế gỗ thay dựa lưng bằng mảnh lấy ở ghế may. Phủ Hanh đã tính toán rất tỉ mỉ. Hắn định cho thân hào trong hạt đứng ở đâu và từ chỗ nào thì bắt đầu cho dân nghèo ngồi lĩnh dẫn. Những người này ngồi theo đường thế nào để đi phát dẫn dễ dàng. Hắn vẽ kiểu vào giấy, giảng cho lý trưởng cứ theo thế mà dạch vô trắng xuống đất. Hắn còn cẩn thận hơn nữa, hắn đo đường từ chỗ dân nghèo bắt đầu ngồi trở đi, cứ mỗi 50 thước lại bắt bài một chiếc bàn và một chiếc ghế. Trên bàn cũng trải khăn trắng và úp vài cái cốc. Trước bàn, trên mặt đất, xếp một vài bì gạo. Hắn tưởng tượng rằng bà thống sứ đi bộ 50 thước thì vừa dặn mệt, bà sẽ có chỗ để nghỉ, giải khát rồi tiếp tục đi. Nếu gạo đợt đầu phát hết, thì người hầu có thì giờ mở những bao mới để sẵn ở đó. Nhưng dân ngu không biết tôn trọng trật tự và không biết cung kính bà thống sứ như quan. Ban cứu tế trung ương có nhiều kinh nghiệm về phát dẫn. Ban ấy thấy rằng, lần nào cũng vậy, có người nghèo thật, nhưng có người không đến nỗi nghèo quá, họ cũng đến xin gạo và xin tiền. Lần này ban ấy biết rằng, đê Hoàng Xá dở gây tai nạn cho hàng chục vạn gia đình, thì ít ra cũng có một vài vạn sống lay lất. Nhưng không nổi, thóc cứu tế ít, nên phải hạn chế số người được cứu tế. Ban ấy giao cho lý trưởng từng làng, tuyển lựa người thật nghèo đói mới phát cho họ vé. Ai không có vé thì ở nhà. Nhưng nghe tiếng đồn hôm Chủ nhật là ngày cứu tế nạn nhân, từ tứ phương ai nấy kéo ùa nhau đến. Người ở xa đi từ đầu trống ba, người ở gần đi từ gà gái thứ hai. Ai cũng muốn tới trước để chiếm chỗ gần nơi được lĩnh chẩn đầu tiên. Mẹ bồng con, bà dắt cháu, nhà nào lớn bé già trẻ cũng rủ nhau đi hết. Vì có mặt càng nhiều càng được phát nhiều. Họ nghĩ đến gạo, đến tiền cứu đói, nên không biết đến kỷ luật trật tự. Trời chưa sáng, hàng trăm rồi hàng nghìn người đã ồn ào gọi nhau ơi ới vào sân đình. Vì chẳng trông rõ gì, họ chan đổ cờ, quạt, tàn, tán, lọng, dẫm lên bát bửu, lô bộ và làm rách cả khải hoàng môn. Họ đến đông quá, chật sân đình. Người chậm chân phải đứng ngoài chợ, không thể nào giãn được họ để tìm xem vệt vôi vẽ đường cho họ ngồi ở đâu. Và những vệt ấy cũng bị những bàn chân lê lên trên xóa gần sạch hết rồi. Bỗng lúc mờ sáng, có một người tự nhiên ngước mắt lên cây đa. Anh ta rú lên một tiếng kinh ngạc. Một lá cờ đỏ rộng đương bay phấp phới ở trên cao. Anh ta mách người bên cạnh, rồi mọi người bấm nhau, bảo nhau nhìn. Họ biết không phải là cờ đón quan. Họ vẫn nghe nói cờ đỏ là cờ cộng sản hay treo ở nơi có nhiều dân nghèo. Bỗng lại có sự lạ nữa. Không biết từ lúc nào, cứ mỗi đợt gió nổi lên thì khắp các cây trong chợ dăm bảy tờ giấy ở trên cao lại lả tả lượn xuống, tản mát ra tận chỗ xa. Họ rõ giấy ấy là truyền đơn rồi, bao giờ có cờ đỏ cũng có truyền đơn. Cờ đón quan đã bị xéo lên, không ai thấy. Họ nói đùa, dễ thường cờ này là cờ đón họ và bảo nhau truyền đơn là những lời nói với họ. Bởi vậy, mỗi tờ giấy rơi xuống, hàng chục cánh tay giơ lên để bắt và tranh nhau. Người nhút nhát thì xé đi, người cẩn thận thì đút vào túi. Nhưng người mạnh dạn thì đọc to để rồi đưa cho người khác. Tuy ồn ào và khối người nghe lớn được những câu trong truyền đơn, giấy ấy kể tội nhà nước không dòm ngó đến đê điều, lại ăn tiền làm ngơ cho bọn thầu khoáng đắp dấu trá nên đê yếu. Đến kỳ nước to, những người có trách nhiệm không giữ đê cho nên dở, để muôn dân bị lầm than khổ ải. Đến bây giờ cả nước làm việc cứu tế, những món tiền lớn này đã bị bọn vô lương tâm chia nhau ăn cắp, đến nỗi đến tay dân bị nạn chẳng còn là bao. Nhiều người nghe gọi nhà nước là giặc Pháp thì lắc đầu lè lưỡi, nhưng họ chưa bàn tán lắm. Bằng lúc thấy đoạn cuối khuyên họ không nộp thấp cho chủ, không đóng thuế cho nhà nước. Bọn hương lý lính tráng và tuần phiên thấy cờ đỏ và truyền đơn thì sợ hãi quá. Chú Quyền Xây can đảm nhất trèo lên cây để hạ cờ và bắt cộng sản. Mọi người hồi hộp trông theo chú. Chú phải bò dắt dẻo ra tận đầu một cành nhỏ và mềm, với mãi tay mà chưa tới cái cán cờ. Vậy cờ này treo lúc nào? Làm thế nào mà treo được ở tận chỗ mút tích ấy? Tài thật! Trong khi ấy, truyền đơn vẫn lượn lả tả đến chỗ xa. Mọi người càng hồi hộp, nhìn vẻ mặt chú tức bực. Chú Quyền lượm vài tờ giấy còn lại trên thân cành cây. Chú dồn khắp nơi để tìm thủ phạm, nhưng chẳng thấy. Thấy sao được? Tiếng thì thào. Dạy gì mà ở trên ấy đến bây giờ? Trời thổi truyền đơn hổ đấy. Chú Xây bẽn lẽn tụt xuống đất. Hương Lý và lính tráng bàn nhau là phải giấu biệt việc này đi, đừng cho quan biết mà hứng lấy tội sơ khoáng chức vụ. Thấy tiếng xôn xao về cộng sản mỗi lúc một lan rộng dần, bọn chức dịch cố bưng bít dư luận. Quanh gốc đa mất trật tự nhất, họ cho là phải trừng trị ở đây mạnh nhất. Họ càng ra roi khỏe, giúp, giúp, giúp. Người bị đánh kêu, xô người khác để chạy, bỗng một chiếc bàn đổ, cốc vỡ kêu loảng xoảng. Một người bị thương ngồi thụp xuống, vừa ôm chân toạc, vừa nhăn nhó. Nhưng những người bị đòn xéo cả lên người ấy để tránh trận mưa roi. Lý trưởng và phó lý Lạng Đỉnh sổ cả khăn, rách cả áo mà không sao lách được một lối để vào đình. Hai người này thét, chửi khản đặc cả cổ. Giật mỗi người được một cái gậy của nạn nhân, họ phan, họ giục lia lịa. Nhưng người đứng đặt như nước, chỗ này vừa giáng ra, đã bị xô kính lại ngay. Tổ tiên sư chúng bay! Chúng bay đứng thế này, thì chốc nữa, xe bố chúng bay không vào được, thì bố chúng bay chửi ông à! Tiếng ấy bé hơn tiếng kêu, tiếng gào, tiếng khóc ở xung quanh, nên nó lọt tổm đi, chỉ người chửi nghe thấy. Bỗng từng hồi còi ô tô rống lên, quan phụ mẫu đến. Bọn chức trách đương đỏ mặt tía tai, bây giờ tái mét lại. Năm người lính cơ cuốn quýt, phải làm sao dẹp được lối cho quan vào, rồi lại phải giữ lối ấy cho xe Hà Nội chốc nữa đến. Đành làm cho chạy việc thôi, họ trợn mắt nghiến răng, tay giúp, chân xéo bừa lên lưng, lên đầu những người cản lối họ. Bị ngã họ cáo, họ thụi, đạp và cứ nhắm mắt, dẫm bất cứ lên ông già hay trẻ con. Bất độc, bất anh hùng thật, bọn lính cơ ra được ngoài và đến được với quan. Xe bớt còi inh ỏi, nhưng tiếng người át cả tiếng ô tô. Thỉnh thoảng, xe nhích được một tí. Đính Cơ không sao giữ nguyên được lối hở ở phía sau xe. Người vừa chèn vào với nhau, lấy lối cho xe đi. Khi xe qua khỏi, người lại doãn ra chỗ rộng cho dày. Ngồi trong xe, Phủ Hanh lo lắng. Vợ hắn cao có, lấy mùi xoa, có sức nước hoa để bịt hai lỗ mũi. Bà lớn không quen chịu bụi bặm và hơi người nồng nặc. Bà lớn muốn xuống xe, nhưng cửa mở sao được. Người đứng khít vào cánh, đặt từ mặt đê cho đến chân đê, xuống cả dưới ruộng. Bên phải, bên trái thế, đằng trước, đằng sau cũng thế. Thành thử xe mắc kẹt giữa khối người không nhúc nhích. Thấy tứ phía toàn những thân hình rách rưới, đen đủi, khẳng khiu, bà lớn sực nhìn cái bao to xù đầy tiền trinh đã đổi được và buộc sẵn từng năm xu một, đặt ngất nghỉu ở đệm trên. Sợ bọn túng hay làm càng, bà lớn dội vàng dặn cho các cửa kính đăng lên. Đóng kính xe lại, bà lớn cũng không quên quấn mùi xoa quanh cổ, vừa để luôn luôn ngửi thấy mùi thơm, vừa để che cái kiếng bạch kim, nạm kim cương ống ánh. Bọn lính phải mở cho được đường để xe quăng đi. Năm người đứng hàng ngang trước mũi ô tô, tay lại giúp lia lịa và chân lại vừa đá vừa đạp cũng lia lịa. Những thân hình khẳng khiu lại lần nữa bị nạn rô giọt. Nón, áo, quần của họ đã rách, nay bước thêm và đẫm những máu tươi. Người ngã vật không dậy được, người dậy được đi tập tễnh, mặt nhăn nhó, tay ôm vết đòn. Thỉnh thoảng có người bị cái chân bùn da vào, sắp ngã, dập vào lưng người trước, người nọ dồn vào người kia. Một người nằm sóng xoài, thò cả cẳng vào bánh xe, nhưng may bắt tài xế hãm kịp. Việc đuổi người ra khỏi sân đình còn vất vả gấp bội. Chỗ này mà đông nghịch thì chốc nữa quan khách đứng ở đâu? Đồ bài trí bái vọng lại đổ ngổn ngang. Thì ra không có lễ nghinh tiếp à? Ông ấy mà vào đây, nhìn thấy thế này lại không bỏ mẹ cái nút chớ kể. Hưng Lý quắt mắt, nghiến răng, chửi Tuần Phiên. Bởi thế Tuần Phiên bảo nhau noi gương anh hùng của các thầy quyền để dạy lễ phép cho những người mà họ chửi là đàn lừa ưa nặng. Hai tháng đây về trước, từ lâu đời, đàn lừa ưa nặng không biết lễ phép này, cũng không biết cả là có ấm no. Quanh năm, bóng họ lẫn lộn với màu bùn lầy nước động. Họ cúi rạp xuống bùn lầy nước động cho ngày tháng và hạnh phúc bước qua. Họ còng lưng làm cái cầu cho người khác giày xéo lên để cướp hết cơm áo của họ. Hai tháng trước, vì đê dở, họ đã kêu, đã khóc. Nhưng họ không bị đòn, bị đánh. Tới nay là hết hai tháng. Họ đã đau khổ vì bị đói, bị rách, bị ốm o gầy mòn rồi. Họ hy vọng hôm nay được lĩnh chẩn. Họ rủ nhau đi, lê tấm thân gầy mòn, ốm o, vì rách, vì đói, bị đau khổ ê chề. Để lại kêu, lại khóc, và thêm nữa, để hứng đòn, hứng đánh. Xong, cái khó bắt họ nhẫn nại. Họ đành cắn răng, để chờ đến giờ bố thí cho họ được sống. Giờ bố trí cho nạn nhân bị lục, được sống đã đến. Quả nhiên, có bà thống sứ thật. Vì có bà thống sứ đến làm việc từ thiện, cho nên mấy bà đầm tay như bà chánh sứ, bà phó sứ, bà lục lộ, bà kho bạc, vân vân, và mấy bà đầm an nam như bà tuân, bà chánh án, bà dự thẩm, bà thương tá, bà kiểm học cũng phải góp bộ mặt từ thiện của họ. Các bộ này cũng nghiễu nghện đi ô tô đến chợ đỉnh, và đoàn ô tô này cũng khó khăn mới rách được lối vào đình. Nhưng mọi người không chú ý đến bà đầm tây thật và các bà đầm an nam thật. Họ trỏ nhau nhìn một bà nửa tây nửa an nam. Bà ấy là tây lai nhưng lại mặc an nam. Bà Hằng Anh Bé, vợ nhà từ thiện ở Vĩnh Yên đấy. Lúc ấy dễ đã đến 10 giờ rồi. Trời không đẹp nữa. Mặt Marie đã đỏ gai như giận dữ điều gì. Marie không thổi gió để cố giữ cho cái hơi người nồng nặc đông đặc lại. Marie bắn những tia nắng làm da thịt rát ràng rạc. Bọn bà lớn từ thiện đã phải vượt cái biển nạn nhân, mặt nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Phủ Hanh và Thân Hào mặc áo thùng xanh vái chào con mụ đầm xuống chiếc xe đầu tiên. Bà lớn thống sứ gật đầu, và cô mỉm cười để đáp lại. Nó mở ví, lấy gương để soi. Nó trát thêm phấn vào má và son vào môi, xốc lại cái phái cũng cẩn cho xòe ra. Trong khi ấy, Phủ Hanh chào các mụ khác. Hắn chào cả Marie mà hắn không biết là ai. Nhưng đến khi hỏi khẽ vợ thương tá, biết con mẹ Tây Lai là vợ hàng anh Bê Thừa thì hắn cáo lắm. Hắn mời khách lên đình để dạy khác, nhưng có 15 người. Hắn sai lính rót 14 chén nước thôi. Thấy chỗ mình không có nước, Marie hiểu ngay, nhưng hắn đối phó kịp. Hắn dắt tay vợ kiểm học, rủ đứng dậy, ra hành lang nói chuyện, tay chỉ trỏ ra ngoài. Hai người tuần áo the, khăn lược, phất quạt lông vào mặt con vợ tên Thủ Hiến Bắc Kỳ. Phủ Hanh trình bày tình hình khúc đê Hoàng Xá bị núng rồi bị dở, tình cảnh dân bị lục, mất làng, mất ruộng, mất nhà, mất của. Hắn tóm tắt việc tổ chức cứu tế và đọc những món tiền mà ban trung ương nhận được. Hắn cảm ơn con mụ thương dân An Nam làm việc từ thiện, chứng tỏ rằng nước Pháp nhân đạo, yêu dân thuộc địa như cha mẹ yêu con. Mụ vợ thống sứ nghe tên quan địa phương nịnh hót thì gật gù. Mấy mụ đồng khác vì là người Pháp nên được thôn lay cũng gật gù. Nhưng mấy bộ An Nam không hiểu tiếng Pháp thì không gật gù, nhưng phải yên lặng cho ra vẻ lễ phép. Nghe xong, mụ đồng xòe dãy gọi Phủ Hanh đến gần. Nó ghé vào tai, hỏi khẽ. Tên quan chắp tay gật gật. Trình cụ lớn, trật tự và an ninh rất đảm bảo à. Thế là cuộc phát chẩn bắt đầu. Con vợ thằng thống sứ đứng dậy, bọn tùy tùng đứng theo. Chúng xuống thềm đình. Việc đầu tiên chúng làm là chụp một tấm ảnh với nhau để làm kỷ niệm tình Pháp Nam. Marie nhanh nhẹn đứng chen được vào giữa ngay bên cạnh vợ thống sứ. Trong khi ấy, phía ngoài cổng chào, lính và tuần đã đánh dơ két để dẹp lối. Vợ Phủ Hanh đem gạo và tiền theo cụ lớn bà đã túc trực ở đó để đi hầu. Dân lĩnh chẩn thấy bọn vái áo các màu lóc nhóc tiến đến họ thì họ ồn ào lên. Con mụ đầm từ thiện đến gần một cụ già. Nó xúc một bát gạo mỉm cười đổ từ từ vào bị của cụ, rồi rón tay lấy một buộc 10 trinh khải định để rơi vào lòng bàn tay của cụ. Máy ảnh của các nhà báo giơ lên bấm tanh tách. Nó vỗ vai ông cụ và mỉm cười cho tươi hơn. Lại tanh tách đến trước một em bé chỉ che cái cống tè bằng mảnh khố rách như sơ mướp, còn mặt và mình đồng những máu thâm. Con mụ lấy mụ xoa của nó cúi xuống lao cho em. Lại tanh tách. Rồi nó đưa em một bát gạo và 5 xu. Lại tanh tách. Nó nhìn vào tay một bà, thấy đang cầm một củ khoai lang luộc. Nó lấy, hỏi Phụ Hanh là cái gì. Biết là củ để ăn, nó bẻ củ khoai ra làm đôi, đưa cho người đàn bà một nửa, còn một nửa nó bỏ vào miệng nó. Nó nhai, gật gù khen ngon và cười cười rồi mới phát chẩn. Máy ảnh chen nhau chỗ rõ và trên nhau chụp cho nhanh. Tiếng tanh tách nổi lên không ngớt. Một người nằm còng queo dưới mặt đất, đương ôm chân và kêu. Nó đỡ người ấy dậy. Thấy người ấy được phát chẩn đủ rồi mà còn dơ bị ra nữa, như đợi nó cho thêm, nó tủm tỉm nói bằng 3 tiếng mà nó mới học từ sáng hôm nay. Cơ y luôn nhê. Không ai hiểu nó nói gì, đều ngơ ngác nhìn nó. Nó phải nói bằng tiếng Pháp cho Phủ Hanh thông ngôn lại. Cụ lớn truyền là cô ít lòng nhiều, nghe chưa? Những người chưa đến lượt lĩnh chẩn thì sốt ruột và mong đợi. Họ nhìn gạo, nhìn tiền mà thèm thuồng. Bỗng cụ già lĩnh chẩn đầu tiên rên rỉ nói. Gạo sao lẫn nhiều sỏi như trộn vào thế này? Bà lĩnh thứ hai tiếp. Mà móc quá, dồn lại thành cục cụ à. Mụ vợ thống sứ quay lại, hỏi Phủ Hanh. Không hiểu tên quan trả lời thế nào, con mụ lại nói lơ lớ. Cơ y lên nhê. Rồi nó lau mồ hôi. Bố thí cho độ 10 người để chụp 10 kiểu ảnh khác nhau về những cử chỉ từ thiện, con mụ cho là đủ rồi. Nó nói với Phủ Hanh vài câu, rồi cùng bọn tùy tùng ra xe. Phủ Hanh vái chào từng đứa. Ngồi trong xe, Con mụ và thống sứ thò cổ ra, miệng mỉm cười, tay vẫy vẫy. Bọn người ăn lương nhà nước lại một phen thẳng tay dẹp đường để lấy lối cho đoàn ô tô các vị đầy danh vọng lách ra. Bỗng một người lăn lộn cản xe lại. Của ít lòng nhiều, tôi nghe đồn cả nước quyên tiền để giúp chúng tôi. Sao mỗi người chúng tôi có một bát gạo đỏ mốc với 5 xu thôi thì chúng tôi ăn được mấy bữa? Bắt đầu một tiếng bóp, người ấy bị giã dòng miệng thật mạnh, thế là tiếng kêu lại như ri. Nhưng đoàn xe cứ lừ lừ chạy. Từ lúc ấy đến lúc phát hết gạo, hết tiền, những người phải cất công đi từ đầu trống ba đêm hôm trước. Những người đói rách ốm yếu 2 tháng nay, những người phải chờ đến ngày mùa lúa chín mới chắc sống. Những người ấy được thấy phủ hanh, thân hào, lính tráng và tuần phiên thay vai bà thống sứ. Họ đã phải mắng, phải chửi, phải đòn, phải đánh từ sáng đến giờ nhiều rồi. Nhưng từ lúc này trở đi, họ còn phải mắng, phải chửi, phải đòn, phải đánh nhiều gấp bội. Với số nhục hình phát cho dân nghèo một cách quá xa xỉ, những người làm việc từ thiện không phải phàn nàn mà nhắc lại câu của con mụ đầm khi nãy là của ít lòng nhiều. Người ấy là mẹ Mão. Từ ngày bà mẹ Mão về ở nhà quê để tránh đất Hà Nội nó nguy hiểm cho bà, có tù nhà Đôn họ cứ dòm bà như cú dòm nhà bệnh thì bà rất được yên tâm. Nhưng cái ấy không đủ làm bà khỏi lo lắng. Bà có một nỗi lo lắng khác mới hơn. Bà đương buôn quen nghề xôi cháo và miếng cua bể là thứ hàng bán ở Hà Nội. Ở nhà quê không ai ăn sáng, cũng không ai ăn tối. Giả cái vốn còn lại sao hạn ở tù ra, chỉ đủ cho bà buôn vài thứ hàng sáng, đựng trong 2 chiếc bồ nhỏ gánh đi các chợ. Nhưng nghề mới hàng ít lại ế, bà kiếm ăn một ngày một khó khăn, thế mà Mão thì liêu lỏng một ngày một hư đốn. Có người bác họ cho Mão vay 30 đồng, bảo lên Hải Dương khấn lão đốc học Phạm Văn Thứ để tên học văn này làm cho hương sư, ăn lương mỗi tháng 12 đồng. Mão cầm 30 bạc đi tuột Hà Nội, về nói dối rằng bị mất cắp hết tiền nên không lo được việc. Mão thường phàn nàn là ở nhà quê buồn, thỉnh thoảng nó còn nã tiền mẹ để đi chơi, không biết đi đâu, chơi gì 3-4 hôm mới về. Nó lấy lý do là sợ nhà Đôn lại đến khám nhà, trói người nên nó phải tránh. Bởi thế, bà mẹ Mão rất buồn, chồng đã tệ bạc, bà chỉ mong nhờ về con sau này. Nay thấy con mất trông cậy, lại vì bà mà nó muốn tránh bà, nên nhiều đêm bà khóc thầm. Thật vậy, bà mẹ Mão chỉ khóc thầm thôi. Bà có dám cho con nghe tiếng đâu. Bởi vì có một lần Mão nghe tiếng mẹ khóc, không những nó không xót xa, không hối hận, nó còn nói: tôi làm gì U mà U khóc? U không nuôi nổi tôi thì tôi đi, tôi ở với U tôi sợ lắm. Những lúc tức nó vẫn xưng tôi với mẹ. Bà lấy lời lẽ dịu dàng khuyên bảo nó càng lên nước. Mà bà có biết tôi đi đâu không? Tôi về với thầy tôi để đi buôn thuốc phiện lậu. Tôi nhận bà Marie làm mẹ, cho mà xem. Lúc tức hơn, nó gọi mẹ là bà. Rồi dò thêm: thầy tôi là ông Hàng giàu có, sao bà không cho tôi ở với thầy tôi? Bà cứ giữ khư khư lấy tôi cho tôi khổ. Không khéo á, vì bà mà tôi phải tù. Sự thật thì giá nó có bén mảng đến nhà bố nó, chắc bố nó tống khứ ra khỏi cổng tức khắc. Nhưng nó biết chỗ yếu của mẹ là rất sợ nó về cẩu rồng, rồi xu phụ con mụ Tây Lai lang beng, thì không những nhục cho nó còn đau đớn cho bà. Bà đau đớn quá, đến nỗi có lần nó dọa bà phải phát cáo nghiến răng, đưa cho nó con dao phai và bảo: đây, mày có về với chúng nó thì mày hãy giết tao đi đã. Nhưng bà thương nó ngay, bà ôm lấy nó nức nở khóc: con ơi, con có nghĩ đến mẹ không? Mẹ có một con có một mẹ, có bao giờ mẹ trái ý con tí gì không? Sao con nỡ xử tệ với mẹ làm vậy? Mão yên lặng. Muốn chừng nó cũng phải mũi lòng. Nhưng chỉ được một lúc thôi. Cho nên, vì làm ăn dắt mũi không đủ đút miệng, trong gia đình một mẹ một con ấy, không mấy ngày không to tiếng với nhau, và cố nhiên Mão lại dọa mẹ là về ở với bố. Cho nên, vì không chiều chuộng nổi ý muốn của con, khiến nó đáng lẽ được sung sướng, thì lại phải khổ lây với bà chỉ còn lấy nước mắt ra khóc, để tủi thân, để ân hận, và để tỏ lòng thương con. Nhưng bà lại chỉ dám khóc thầm. Bà khóc nhiều quá, hai mắt bà dần dần húp lên. Bà đắp bọt dành dành và tra thuốc lông ngỗng, nhưng chẳng khỏi. Mắt bà vẫn cứ sưng to hơn. Kính thưa quý vị, trong khi dân làng bị lụt lo đói, lo dịch bệnh, lo chết vì thiếu ăn, vì không có tiền mua thực phẩm cần thiết, thì trên con sông Hoàng Xá có ba chiếc thuyền gỗ lớn, chậm chạp rẽ sóng vì chở quá nhiều, nước mấp mé đến tận bè. Nhìn người đàn ông ngồi hóng mát trước mũi ghe, ai cũng biết rằng đó là cụ Điều, quản gia thân tín nhà anh Bè Thừa. Thì ra Thừa đã lợi dụng lũ lụt đê dở đã tung tiền cho người làm đi thu gom thóc gạo ở các chợ lớn nhỏ. Hắn còn tung chiêu nâng giá cao hơn các chủ điền khác để ai cũng vì lòng tham tiền chỉ bán cho nhà anh Bè. Đâu ai ngờ rằng chiếc thùng trong thóc của Thừa đã được hàng to lớn những chiếc thùng bán ngoài chợ. Rồi cách vừa đông vừa lắc của tên nô bộc cũng thêm một ít thóc nữa. Việc làm gian dối đó khiến vợ chồng Thừa giàu lên hay không, hay là của thiên sẽ trả địa? Chỉ thấy cái lợi trước mắt, vợ chồng Thừa đẩy mạnh việc thu gom đến các chợ xa, đóng bao cẩn thận rồi tập kết về chợ đỉnh. Thừa nhẩm tính, sau khi trừ hết các chi phí thì mỗi thùng hắn lợi ít nhất một đồng. Mỉm cười đắc ý vì Thừa cho rằng ông trời đã mở cho gia đình hắn một cơ hội làm giàu. Ba chiếc thuyền đầy thóc đang từ Vĩnh Yên quay về trong sự mong chờ của vợ chồng Thừa. Một mối nguy mà Thừa đã không dự đoán trước là khi tàu neo đậu ngủ qua đêm đã bị các đội tuần làm khó dễ. Cụ Điều xưng nhận là thuyền của quan hàng Enbe Thừa thì được tuần hàng tuần xã cho đi. Xong đến đêm thứ năm, khi gặp tuần tra huyện thì bị giữ thuyền. Quan phủ hành kiểm tra biết đây là thuyền thóc của Enbe Thừa thì cho cụ Điều về cẩu rồng báo tin cùng với lời nhắc nhở về việc Thừa từng phản bội Quyền Lung trong vụ án đốt xe. Liệu quan phủ hành có trả thù giùm bạn là Quyền Lung như lời hắn hăm dọa hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 67 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm mai để dõi theo nhiều chi tiết mới khá thú vị trong lần chạy này của chủ điền Đức Thừa. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.